Mặc dù tôi dẫn cô ấy đến đây, trong lòng cô ấy cũng rất vui vẻ. Đúng thế, tôi thật sự rất vui. Bùi Nhược tiến lên khoác lấy khuỷu tay Đường Ân, cố ý tỏ vẻ vô cùng thân thiết, cười cực kỳ vui vẻ. Cho dù ở đâu, chỉ cần có thể ở bên Đường Ân, tôi đều cảm thấy đó là thiên đường đẹp nhất. Trương Cường hơi ngơ ngác, trong mắt phủ kín sương mù. Còn Nguyễn Thấm bên cạnh thì hung dữ, chừng Bùi Nhược một cái. Nghe thấy không? Không phải tất cả mọi người đều để ý đến tiền như thế đâu. Đường Ân cười rất vui vẻ, sâu xa nhìn Nguyễn Thấm, xoay người, kéo Bùi Nhược rời đi. Đường Ân, cô ta là ai? Nguyễn Thấm lập tức chặn hai người lại. Đường Ân nhíu mày, cô ấy là ai, có liên quan gì đến cô? Đường Ân, tôi khuyên anh tốt nhất đừng lừa gạt người khác. Chuyện anh lừa tôi sẽ không tính sổ với anh. Nhưng anh không thể như thế được. Mình là loại người gì còn không biết à? Anh chẳng có cái gì cả, còn đi lừa người khác. Đúng là một tên đàn ông cặn bã. Nguyễn Thấm lạnh lùng nói. Tôi có phải tên đàn ông cặn bã không liên quan gì đến cô? Đường Ân nhướng mày, ngạc nhiên nhìn cô ta. Giả vờ trâu bò cái gì chứ? Không phải chỉ nhặt được cái ví tiền thôi sao? Người đẹp, cậu ta chẳng có cái thá gì đâu. Là một tên nghèo hèn đó. Nếu bây giờ em nghe lời anh, lập tức chia tay với cậu ta, anh sẽ giới thiệu người tốt hơn cho em. Ra ngoài, tệ nhất cũng là đi xe BMW. Trương Cường ở bên cạnh châm chọc. Bùi Nhược nghiêng đầu nhìn anh ta, lắc đầu đi sang một bên. Bùi Nhược bấm xuống chìa khóa xe, kéo cửa xe Lamborghini của mình ra, quay đầu lại nói, xe BMW tốt lắm hả? Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, nhất là Trương Cường. Chiếc xe kia có giá trị tận mấy triệu, không biết tốt hơn chiếc xe chưa đến 1 triệu của anh ta bao nhiêu lần. Hơn nữa, người lái loại xe này đều có gia cảnh không quá tệ, địa vị xã hội cũng không thấp lắm. Nhưng vì sao người như thế lại ở bên Đường Ân chứ? Bùi Nhược và Đường Ân lên xe, đạp xuống chân ga, bánh xe phát ra tiếng ma sát ngay tại chỗ, xông đến trước mặt mấy người Trương Cường, rồi mới dừng lại. Bùi Nhược kéo cửa sổ xuống, cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Thấm. Nếu tôi đoán không lầm, thì có lẽ cô đã đánh mất thứ tốt nhất trên đời này rồi. Sau đó cúi người nhặt một con dẹp rồi. Ừm, đúng là như thế. Thật ra cái này cũng không trách cô được. Ai bảo mắt cô bị mù chứ? Cô nói ai hả? Nguyễn Thấm tức giận, dậm chân chỉ vào Bùi Nhược. Bùi Nhược cười lắc đầu, xoay người, nâng cửa sổ xe lên. Chiếc xe chạy nhanh về phía xa tựa như một mũi tên. Tức chết đi được. Nguyễn Thấm nhìn Bùi Nhược lái xe rời đi, đá một cước lên lề đường. Trương Cường vội dỗ dành cô ta. Đừng chấp nhặt với cậu ta, nhặt cái ví tiền thôi. Còn thật sự cho rằng mình trở thành nhân vật nào rồi hả? Chắc chắn người phụ nữ kia là cậu ta nhặt được ví tiền, cố ý lừa gạt người ta. Sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ thôi. Anh Trương, cuối cùng mấy anh cũng đến rồi. Lương Tử Thành chạy ra từ bên trong. Sau khi nhìn thấy Trương Cường thì tỏ vẻ căm hận. Anh không biết khi nãy Đường Ân kia kiêu ngạo thế nào đâu. Ở bên người phụ nữ kia đúng là cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Cuối cùng người phụ nữ kia là ai? Nguyễn Thấm thù hằn hỏi. Tôi cũng không biết, nhưng tôi đoán chắc chắn là cậu ta nhặt ví tiền của người khác. Người ta cảm ơn cậu ta mới bảo người phụ nữ kia ra mặt giúp. Nếu không cậu ta có thể quen cô ta được sao? Cậu ta chỉ là một thằng nghèo không có bản lĩnh thôi. Sao có thể biết người ta như vậy được? Lương Tử Thành ở bên cạnh nói, kéo Lâm Sở Sở. Nói không chừng là nhặt được cái ví tiền trong quán ăn nhỏ này đấy. Có lẽ quán ăn nhà các em đã bị lừa rồi. Cũng đúng, nói không chừng là nhặt cái ví tiền mới quen được. Trương Cường cũng oán hận nói. Lâm Sở Sở nghe thấy thì sửng sốt. Cô ta cũng nghe Lương Tử Thành nói ví tiền gì đó, nhưng lại không ngờ Đường Ân thật sự nhặt được một cái ví tiền. Hơn nữa nói không chừng còn nhặt được ở trong quán ăn nhỏ của nhà mình nữa. Sở Sở, người như thế là ghê tởm nhất, cũng khiến người ta không yên tâm nhất. Theo anh thấy em đuổi cậu ta đi cũng đúng rồi. Ví tiền kia nhặt được ở nhà các em lại không nói với các em, tự mình chạy đến tranh công với người ta. Đây là xem em thành cái gì chứ? Lương Tử Thành thêu dệt. Sắc mặt Lâm Sở Sở lập tức thay đổi. Sở Sở, Nguyễn Thấm thấy sắc mặt cô ta không tốt, tiến lên vỗ bả vai cô ta. Tôi rất hiểu tên Đường Ân này, thật ra là một tên thấp hèn, nghèo tới không ăn nổi cơm. Nếu không có quán ăn nhỏ của nhà cô, anh ta đã chết đói từ lâu rồi. Cô nghĩ lại xem,

Cậu ta bưng bát đĩa cả năm có thể kiếm được những kinh phí hoạt động này sao? Ha, nhìn kìa, tôi nhìn thấy cái gì thế? Tên ăn mày như Đường Ân lại nói 20.000 là một chút tiền. Vì một câu nói của Đường Ân mà nhóm lớp lại bắt đầu làm ầm lên. Sắc mặt Đường Ân hơi lạnh lùng, nhìn thoáng qua trong nhóm, cảm thấy đáy lòng hơi xót xa. Đều là sinh viên trong một lớp, chẳng lẽ những người này xuất sắc hơn người khác lắm sao? Có thể tùy tiện đả kích người khác à? Đường Ân, một chút tiền thôi, hay là cậu bỏ ra đi? Đường Ân nhìn một cái, lúc thấy lời lớp trưởng Lâm Thần Phong nói, đáy lòng có hơi chán ghét. Điều kiện gia đình của Lâm Thần Phong cũng không tệ lắm, nghe nói cũng có chút sản nghiệp trong thành phố. Bình thường lúc đến trường đều phải khoe khoang một chút, mỗi lần mở họp lớp đều muốn khoe khoang trước mặt người khác, sợ người khác không biết điều kiện trong nhà anh ta tốt. Chủ yếu là trước giờ, người kia đều mắt cao hơn đầu, dáng vẻ khinh thường người khác, lúc nào cũng muốn dẫm lên người khác mới có thể lộ rõ sự hơn người của anh ta. Đúng vậy, Đường Ân thương hoa tiếc ngọc, không bằng cậu bỏ tiền ra đi, chắc chắn mọi người cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác xưa. Loại con gái như Kỷ Du Du có lẽ từ nhỏ chưa từng thấy nhiều tiền như thế, bây giờ thấy nhiều có tiêu cũng là bình thường. Ánh mắt Đường Ân hơi không tốt, hít sâu một hơi, đánh chữ trên điện thoại. Tiền hoàn toàn không tiêu, thật ra kinh phí hoạt động của hội sinh viên và lớp học đều trong tay tôi. Gần đây tâm trạng của Kỷ Du Du không tốt nên đưa cho tôi giữ. Nói xong câu đó, Đường Ân buông điện thoại xuống. Không sao, không phải chỉ là một ít kinh phí thôi ư, nếu đã mất rồi thì bù vào là được. Kỷ Du Du khóc rất dữ dội. Tôi hoàn toàn không có nhiều tiền như thế. Đã mất tới 20.000, tôi bù vào kiểu gì đây? Vậy cũng không thể đi tìm cái chết được. Đường Ân cười rất dịu dàng, kéo cánh tay cô ta. Chuyện tiền có thể giải quyết, thật ra cũng chẳng phải là chuyện gì lớn. Kỷ Du Du lắc đầu. Chuyện chỉ có tiền mới giải quyết được mới là chuyện lớn. Đường Ân cạn lời một trận, cũng không biết nên khuyên bảo thế nào. Thế này nhé, 20.000 này tôi bù vào cho cô trước, đợi năm nay cô lấy được học bổng rồi trả tiền lại cho tôi là được. Kỷ Du Du ngơ ngác, đỏ mắt ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Đường Ân cười cười, sau đó thoáng sững sờ. Anh nhìn thấy mụn mủ trên mặt Kỷ Du Du lại có thể rớt xuống, rũ trên da mặt như một lớp da chết và mang mỏng. Mụn mủ trên mặt Kỷ Du Du này đều là giả sao? Đường Ân nhìn thấy làn da trắng nõn hồng hào dưới mụn mủ của cô, nhìn giống hệt như trẻ con vậy. Cô gái này lại giả xấu xí à? À, hình như cô cũng phát hiện sự không thích hợp của mình, vội vàng hoảng hốt thét chói tai che mặt lại. Đường Ân mỉm cười. Đi thôi, về trước rồi nói. Tôi nhớ thành tích học tập của cô rất tốt, năm nay lấy được học bổng không phải vì chuyện gì khó đối với cô đúng không? Có thể, nhưng mà anh làm gì có nhiều tiền như thế? Kỷ Du Du cũng đứng dậy che mặt, nhỏ giọng nói. Mấy ngày trước tôi có nhặt được tiền, bên trong có rất nhiều tiền, sau đó trả lại cho người đánh rơi. Người ta vì cảm ơn nên cho tôi 100.000. Đường Ân đảo mắt cười hì hì nói. Nhưng tuy 100.000 không ít, cho cô mượn 20.000, cô cũng phải dùng học bổng trả lại cho tôi. Kỷ Du Du tỏ vẻ áy náy nhìn Đường Ân. Đường Ân không nói gì thêm. Cho Kỷ Du Du mượn cũng được, nhưng sẽ không cho cô suy nghĩ miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Loại suy nghĩ này rất có tính ỷ lại, một khi tạo thành rồi thì khó mà bỏ đi được. Lúc này điện thoại rung lên. Đường Ân nghe máy, bên trong vang lên giọng của Đinh Huyên. Đường Ân, cậu điên rồi hả? Mọi người đều biết tiền của Kỷ Du Du bị trộm, cậu nói tiền ở chỗ cậu, cậu muốn làm gì? Không có gì, về rồi nói. Đường Ân không muốn nói thêm cái gì. Quan hãy cúp, chuyện này cậu muốn giúp tôi cũng không quan tâm, nhưng có chuyện tôi phải nhắc cậu. Khi nãy có người đến trường học tìm Trần Uy ra ngoài, nói là nghe ngóng chuyện ví tiền kia của cậu. Đình Huyền vội nói. Đường Ân sửng sốt. Nghe ngóng chuyện ví tiền? Ai tìm Trần Uy thế? Không biết, hình như là người bên bảo vệ của trường. Chuyện này cậu về rồi hỏi cậu ta đi, Đình Huyền nói. Đường Ân gật đầu muốn cúp máy, chân mày hơi cau lại. Đây là tình hình gì thế? Còn nữa, tôi nghi ngờ có lẽ tên nhóc Trần Uy này là kẻ phản bội chúng ta, Đinh Huyên nhỏ giọng nói. Ừm, tôi biết rồi, Đường Ân trả lời một tiếng, tiện tay cúp máy. Về tin đồn nhặt được ví tiền,